Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, chương 845, mô phỏng sinh vật trí tuệ nhân tạo bạn gái đến hàng. Giang Bác nghe Triệu Quả lại vui vẻ lên, hoa 1-3 tỷ thì thịt đau à. Người suy nghĩ nhiều, với ta mà nói, chút tiền ấy bất quá là mưa bụi thôi. Mà lại, rồng hồ cảnh biển vị trí của biệt thự không tệ. Hiện tại 1-3 tỷ mua lại, mấy năm về sau khả năng liền sẽ tăng giá trị thành 20 tỷ. Với ta mà nói, đây nhất định là kiếm bộn không lỗ mua bán. Ngươi muốn cứng rắn nói ta là bại gia tử, kỳ thật cũng được, cái danh xưng này ta cũng không ngại. Đến mức ngươi nha, hiện tại ngươi thất nghiệp, mà ta không có, ta vẫn như cũ rất vui vẻ. Có thể ngươi lại không có chút nào vui vẻ đúng không? Vào nghề áp lực đã trở thành ngươi trong sinh hoạt gánh nặng lớn nhất. Ngươi có nghĩ tới hay không? Tại ta áp bách dưới, ngươi về sau muốn như thế nào sống qua đâu? Triệu Quả nụ cười trên mặt biến mất, ngược lại bờ môi chăm chú nhấp lên. Cặp kia đẹp mắt ánh mắt cũng tại trong chớp mắt thì ẩm ướt. Ngắn ngủi mấy giây, mắt nước mắt liền từ trong ánh mắt của nàng tuột ra. Triệu Quả khóc, một bên nức nở, vừa mắng, kẻ đồi bại, hỗn đàn, ta muốn đi tòa án khởi tố ngươi. Chúng ta không xong, ngươi chờ đó cho ta. Ô ô, Triệu Quả khóc chạy rời đi. Lần này nàng là thật bị đả kích cực lớn, nhưng tâm tính vẫn còn không có băng. Ân, còn nghĩ tới Tố Giang Bác, nhìn nàng kia duyên dáng bóng lưng. Giang Bác ánh mắt lóe lên một tia không đành lòng. Tốt bao nhiêu cô nương a, khóc lên thật là dễ nhìn. Đi qua một lần nữa trả thù, Giang Bác cảm thấy Triệu Quả khoảng cách tâm tính sụp đổ cần phải đã không xa, chỉ muốn rèn sắt khi còn nóng, lại đến làm nàng hai lần, nàng hẳn là có thể sập đi. Nói đến, Triệu Quả cũng là thằng xui xẻo, hết lần này tới lần khác phát động hệ thống nhiệm vụ. Thế nhưng là, chính nàng cũng không phải là không có vấn đề. Ai bảo nàng cùng một con mèo nói chuyện yêu đương, sau đó còn nghĩ lầm Giang Bác cặn bã nàng. Sau cùng vậy mà bên đường chỉ trích Giang Bác, chó hệ thống thích nhất khi dễ loại nữ hài tử này. Cũng xứng đáng chính nàng nhảy tới trong hố đến, mà lại hung lớn như vậy. Không nắm nàng, nắm ai vậy? Trở lại phòng cho thuê bên trong Triệu Quả, trong nhà đi lêu lỏng mấy cái ngày thời gian, càng nghĩ càng giận, thì thật muốn đi tòa án khởi tố Giang Bác. Nhưng sau cùng từ cân nhắc tỉ mỉ xuống, cảm thấy hắn dù sao cũng là kẻ có tiền, mà chính mình không quyền không thế cũng không có tiền. Cùng hắn thưa kiện, hắn mời cái nghề nghiệp luật sư đến vì hắn biện hộ, chính mình không nhất định liền có thể thắng kiện. Cho nên, Triệu Quả bỏ đi ý nghĩ thế này, mà lại cẩn thận cân nhắc phía dưới. Nàng phát hiện một cái so sánh làm tâm tính sự thật. Cái kia chính là Giang Bác bởi vì so với nàng có tiền, nàng mãi mãi cũng đấu không lại Giang Bác, cho nên chỉ có thể rời xa hắn. Sau đó, ngày mùng 2 tháng 8, Triệu Quả thu thập xong hành lý về sau, lui phòng, đem Thượng Hải tư sản toàn bộ thanh lý một lần, sau đó lôi kéo hành lý rời đi Thượng Hải. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, đã ta không thể trêu vào ngươi, vậy ta còn không trốn thoát sao? Rời đi Thượng Hải về sau, Triệu Quả bay thẳng đến Yến Kinh, trước đi đầu quân chính mình đại học bạn thân. Mà xảo chính là, căn cứ Trang Miểu bên kia phát tới tin tức biểu hiện, Triệu Quả đầu nhập vào bạn thân, lại là Giang Bác một vị người quen gạch dưới gạch dưới gạch dưới Vệ Thiếu Phú. Đấu ngư ID, Mỹ Thiếu Phú, cũng là cái đầu kia phát rất xinh đẹp, sau đó loại bỏ qua hai lần đầu chọc nữ dẫn chương trình. Bất quá, đại khái là bởi vì tâm lý sinh ra một số bóng mờ. Triệu Quả đến Yến Kinh về sau, cũng không có trước tiên ra ngoài tìm việc làm, mà chính là lúc ban ngày theo Mỹ Thiếu Phú đi phòng tập thể hình tập thể dục. buổi tối cùng nàng cùng một chỗ làm trực tiếp, bởi vì Triệu Quả Nhan chị càng thêm xuất sắc, bóng cũng lớn hơn. Ngược lại để Mỹ Thiếu Phú phòng trực tiếp bên trong tụ tập được một nhóm Triệu Quả bột sắt, còn soát không ít lễ vật. Cái này để Triệu Quả trong lòng nổi lên làm chủ truyền bá dự định. Mà lại, khách sạn quản lý, bất động sản những vật này Giang Bác có thể nhúng tay. Nhưng trực tiếp cái này có thể thuộc về Internet lĩnh vực A. Cùng bất động sản, khách sạn quản lý kém không ít đây. Giang Bác muốn báo thù nàng, cần phải so trước đó càng khó. Bất quá, dù sao còn ở tại Mỹ Thiếu Phú nơi này, Triệu Quả cũng không tiện mở trực tiếp. Không phải vậy sẽ phân đi Mỹ Thiếu Phú lưu lượng, có vẻ hơi vong ân phụ nghĩa. Đều chán nản thành cái gì bức dạng, thế mà còn để ý mặt mũi. Triệu Quả có lúc cảm thấy mình thẳng chế trượng, cũng thẳng ra mồm, nhưng chính là không đổi được. Triệu Quả không có tìm việc làm, Giang Bác liền không có để ý nàng, nhưng lại để Trang Miểu bên kia thời khắc chú ý đến nàng động tĩnh. Một khi có tin tức, liền lập tức hướng hắn báo cáo. Thời gian chuyển rời, nhoáng một cái đi tới ngày 16 tháng 8. Hôm nay là năm 2023 Tết Thất Tịch. Nồng đậm hỏa lực không khí bao khỏa mỗi một nhà khách sạn, nhưng đối với Si Mê tùy thân bạn gái, đã có một cái trí tuệ nhân tạo bạn gái Bàng Tiểu Minh tới nói. Hắn không có chút nào thèm quan tâm hôm nay là không phải thất tịch lễ tình nhân. Hắn chỉ để ý chính mình mô phỏng sinh vật trí tuệ nhân tạo bạn gái cái gì thời điểm đến hàng. 2 giờ chiều ra mặt, Thái Dương hỏa cay, Bàng Tiểu Minh vừa từ bên ngoài về đến nhà không lâu. Còn không có ngồi xuống cái mông nghỉ ngơi 2 phút đồng hồ, cửa thì truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Ai vậy? Bàng Tiểu Minh hô một tiếng. Ngoài cửa không người trả lời, nhưng hắn vẫn là liền vội vàng đứng lên trước đi mở cửa. Lọt vào trong tầm mắt, trước mặt đứng đấy một tên thân cao chừng chớ 170 kính dâm nữ tử. Nàng mặc lấy một thân trắng đen xen kẽ đai lưng liên y váy ngắn, chân đạp màu trắng giày cao gót, đi lên là 2 cặp dài nhỏ trắng nõn bắp chân, lại hướng lên, cái kia mỹ lệ dáng người cũng không dám miêu tả. Ngoặc kép, trong cuộc sống hiện thực, rất ít gặp qua dáng người tốt như vậy mỹ nữ. Bàng Tiểu Minh không tự chủ nuốt phía dưới nước bọt. Cà Lâm hỏi, xin hỏi, ngươi, ngươi tìm ai? Tìm ngươi a? Nữ tử thanh âm rất êm tai. Bàng Tiểu Minh cảm thấy rất là quen thuộc. Khi nàng cầm xuống kính dâm, đối Bàng Tiểu Minh lộ ra mỉm cười thời điểm, hắn ngây dại, ăn hăng. Bàng Tiểu Minh lẩm bẩm nói, nữ nhân trước mắt này, không phải liền là nàng tại tùy thân bạn gái trò chơi này bên trong trí tuệ nhân tạo bạn gái Anna sao? Bàng Tiểu Minh còn tưởng rằng cần chờ đợi hắc cốt đầu công tác nhân viên đưa hàng đến cửa, lắp đặt sau khi thành công mới có thể nhìn thấy Anna người máy hình thái. Thật không nghĩ đến, nàng thế mà chính mình liền chạy tới cửa nhà tới. Đây cũng quá con mẹ nó giật a. Thế nào? Không biết ta rồi. Người máy Anna vuốt vuốt tóc, khóe miệng đã phủ lên ý giận. Không, không, chỉ là có chút cái kia. Ngươi là làm sao tới đây? Còn có những người khác sao? Anna nói, ta cảm thấy một ít lời chúng ta còn vào nhà lại nói tương đối tốt, nhào nhào đến hàng xóm sẽ không tốt. Ai? Vào nhà nói, vào nhà nói. Bàng Tiểu Minh vội vàng dẫn Anna vào nhà, sau đó ho nhẹ nói, trong nhà có một chút loạn. Anna lộ ra mỉm cười, thông qua ngươi trước an lắp camera, ta đã sớm biết, bất quá không quan hệ, ta tới, vậy sau này liền sẽ không loạn, ta sẽ giúp ngươi thu thập, ngươi sẽ còn quét dọn nội trợ. Bàng Tiểu Minh kinh ngạc nói, đương nhiên, chẳng những sẽ đánh quét nội trợ, còn sẽ làm cơm, giặt quần áo, mua thức ăn. Ân, ngoại trừ không thể giúp ngươi sinh con bên ngoài, ta cảm thấy còn lại hết thảy ta cũng có thể làm đi. Lợi hại như vậy à? Bàng Tiểu Minh trước mắt ánh sáng lưu chuyển, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Anna bộ này mỹ lệ thân thể nhìn ra ngoài một hồi. Hỏi, cái kia, ta có thể mò xuống ngươi sao? Cảm thụ phía dưới xúc cảm, đương nhiên có thể. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.